Chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 14, Mi Vũ Trăng Non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới, 20.130.625. Tần Tĩnh ở lại dùng xong bữa tối sau đó ly khai, Lệ Chi Viên lớn vô cùng, ngoại trừ lầu chính có phong cách Rococo hiện đại, còn có mười mấy tòa biệt thự nhỏ và một khu vườn truyền thống Trung Quốc, đến đêm nơi đây liền phá lệ vắng vẻ, có một loại cảm giác trống rỗng, Tần Tĩnh sẽ thỉnh thoảng tới Lệ Chi Viên cùng một đôi cô nhi quả phụ dùng cơm. Thế nhưng Tần Tĩnh cho tới bây giờ không ở chỗ này qua đêm, dù cho phòng khách nơi này lắp ráp tiện nghi sang trọng cũng không thua kém nơi ở của hắn. Tần Mi Vũ xuống lầu, đi tới Gaza. Phu nhân, ngươi còn muốn dùng xe sao? Ngày hôm nay phụ trách túc trực Gaza chính là Lệ Chi Viên Bộ An ninh môn phụ trách Gaza cùng với kiểm tra đo lường sửa chữa xe cộ chủ nhiệm phụ trách. Tần Mi Vũ gật đầu chỉ trong góc một chiếc xe được che phủ với lớp bạc chống bụi. Chủ nhiệm phụ trách có chút kỳ quái, chiếc xe này đưa tới rất lâu rồi, thế nhưng Tần Mi Vũ còn chưa lái qua một lần, chiếc xe này là viên trưởng tặng quà sinh nhật cho nàng, sự tình vào năm 2001 theo đơn đặt hàng được định chế chỉnh sửa, đợi chiếc xe này đi tới gara Lệ Chi Viên thì viên trưởng cũng đã qua đời. Sống tại Lệ Chi Viên, cũng như là người trực tiếp phục vụ Lệ Chi Viên, luôn có thói quen gọi Vương An là viên trưởng, bởi vì bọn họ là người tiếp cận với hắn nhất, cái này để cho bọn họ tiếp xúc với người làm khác ngành của thương xã An Tú thời điểm, luôn có một loại cảm giác ưu việt nhàn nhạt. Tựa như trên triều đình hoàng cung cổ, cảm giác của nội thần đối với ngoại thần. Xốc lên bạt chống bụi, thân xe màu tải ánh đèn chiếu xuống chiết xạ ra ánh quang chói mắt, phảng phất như lưu quang hiện lên, một cỗ lực lượng mênh mông kiềm nén nơi đó, bộc lộ bên dưới đường nét sắc bén, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đạp chân ga, nó sẽ giống như dã thú đi săn trong đêm tối, rít gào, lao nhanh đi, dùng tốc độ chấn nhiếp toàn bộ xung quanh. Lamborghini, Lionel Messi VT, chiếc xe này rất khó lái, phu nhân ngươi cẩn thận một chút. Chủ nhiệm phụ trách cẩn thận nhắc nhở, nơi đây có rất nhiều xe sang đẳng cấp thế giới, cho dù là Lionel Messi VT, cũng không có chiếm giữ vị trí đặc biệt khác biệt, hắn hết sức quen thuộc tính năng xe nơi đây, tất phải nhắc nhở nàng, đây không phải là một chiếc xe dễ lái, so với chiếc SUV mà nàng quen lái cũng không phải cùng một cảm giác. Tần Mi Vũ gật đầu chủ nhiệm phụ trách xoay người đi, đưa lưng về phía cửa xe. Tần Mi Vũ lúc này mới ngồi vào trong xe, nàng mặc một chiếc váy dù là ngồi hoặc là đi cũng dễ dàng lộ hàng, mặc dù trải qua chỉnh sửa, nó vẫn như cũ không thích hợp là loại váy mà nữ sĩ thưởng thức vẫn lộ vẻ kiêu ngạo khó thuần. Lionel Messi VT chậm rãi chạy ra Gaza, tại trong Lệ Chi Lâm dần ra tốc dọc theo quốc lộ quanh biển, động cơ phát ra tiếng gầm rú, xuyên thủng lớp sóng biển quanh quần trên không trung Lệ Chi Viên. Tốc độ xe dần chậm lại, Lionel Messi VT dừng lại ở trước một tòa hải đăng, đây là một tòa hải đăng ngắm cảnh siêu cao từ đáy tháp đến đỉnh lầu ngắm cảnh, đi thang máy liền cần 30 giây. Ta tại sao muốn xây ngọn hải đăng này ư, ngươi xem trên bản đồ thi công, nơi này là Lệ Chi Viên, nơi này chính là nhà trẻ thưa chí. Chúng ta đứng ở mái nhà cầm kính viễn vọng, có thể chứng kiến phi tử tại trong vườn trẻ làm cái gì? Tần Mi Vũ không có đi ra khỏi xe, ngọn hải đăng này sau khi xây xong Vương An cũng chưa tới một lần, do là hắn đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mi Vũ cũng chưa từng tới, do là phi tử còn chưa có lên nhà trẻ. Hoặc là còn có một chút nguyên do khác, hắn để lại quá nhiều đồ vật trên thế giới này, cải biến quá nhiều đồ vật vì quốc gia này, vì thế giới này làm nhiều chuyện như vậy. Biến hóa khi mất đi Vương An. Chỉ là khiến người ta lãng quên hắn mà thôi, nhưng mà vết tích hắn lưu lại ở thế giới này, lại không người nào có thể xóa đi. Tần Mi Vũ ngơ ngác nhìn đèn pha, dần có chút mệt mỏi, dựa lưng vào ghế nhắm hai mắt lại. An ca ca, đừng đi, Tần Mi Vũ từ trong mộng rực mình tỉnh lại, mãnh liệt mà nắm chặt tay lái, từng ngụm thở hổn hển, hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, trên khóe mắt và gương mặt có chút lành lạnh nguyên lai là gió biển thổi làm ướt mắt. Vỗ cái trán, nhìn ngoài cửa kính thân ảnh đơn bạc đón lấy sóng biển, Tần Mi Vũ mới phát hiện trên người mình nhiều hơn một cái áo khoác. Ngủ trước gió biển thổi, dễ cảm lạnh, Tần Mi Vũ cầm áo khoác đi xuống xe. Chu Lý, đến đây lúc nào? Đem áo khoác trả lại cho Chu Lý, Tần Mi Vũ nhìn gò má của nàng, Tần Mi Vũ vẫn chưa rõ ràng Vương An vì sao luôn có thể đem một vài người không thu hút cho khám phá ra tựa như trước mắt Chu Lý, nghiên cứu ảo giác ở Trung Quốc hầu như một mảnh trống không thời điểm, ở lại dưới sự ủng hộ Vương An, lại làm cho Chu Lý ở lại nước Mỹ thành lập một phòng thí nghiệm hóa học thực nghiệm và nghiên cứu xấp xỉ 200 loại phương pháp hợp thành chất gây ảo giác phenylethylamine, theo Vương An chết đi, phòng thí nghiệm hóa học của nàng mất đi nguồn vốn, phòng thí nghiệm cũng bị ban kiểm soát thuốc mê của Mỹ tra xử, đồng thời hủy bỏ tư cách nghiên cứu quản chế dược vật của nàng, Chu Lý ở nước Mỹ không nổi nữa, chỉ có thể trở về Trung Quốc. đáng tiếc ở chỗ này nàng cũng không có đất dụng võ, vẫn vô công rồi nghề. Đương nhiên, đây chẳng qua là quá khứ, hiện tại Tần Mi Vũ vì nàng thành lập một phòng thí nghiệm mới, nhưng không tiếp tục nghiên cứu hạng mục ảo giác. Vừa tới, vật mà ta muốn, ngươi mang tới chưa? Chu Lý nói ra, Tần Mi Vũ từ túi sách tùy thân lấy ra một xấp tài liệu, giao cho Chu Lý, đây là báo cáo kiểm tra một lần toàn thân của Vương An 3 ngày trước khi chết. Chu Lý không chỉ là chuyên gia chế tạo và nghiên cứu gây ảo giác, trong lĩnh vực nghiên cứu về bệnh tâm thần và thần kinh cũng rất xuất sắc. Sau khi Vương An qua đời, Chu Lý liền tìm kiếm lại phần báo cáo kiểm tra sức khỏe này. Hạng mục kiểm tra thân thể có rất nhiều, cho nên có thể cung cấp cho Chu Lý đặc biệt cặn kẽ về dữ liệu tình trạng sức khỏe Vương An. Chu Lý vẫn cho rằng bằng dữ liệu sinh lý, hoàn toàn có thể phán định trạng thái tinh thần của một người, ví dụ một người tự sát trước khi hắn tự sát bởi tâm tình uất ức hoặc là chịu bi thương, sẽ đưa tới một chút chỉ số sinh lý và tiêu chuẩn, dưới trạng thái đó sinh ra sai lệch. Thông qua chỉ số sai lệch này, có thể phân tích ra người tự sát là đã bị đe dọa, hoặc uất ức, hoặc là nguyên nhân do sợ hãi, mà cuối cùng lựa chọn tự sát, hoặc là căn bản không phải tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, loại nghiên cứu này cũng không có được giới khoa học và giới pháp luật cùng với hệ thống pháp y tán thành. Chu Lý 2 năm qua tập trung vào hệ thống và nghiên cứu kỹ càng, mục đích của nàng không phải muốn vì bản thân thành lập thành tựu học thuật gì, chỉ là muốn chứng minh Vương An không có khả năng tự sát, giống như nàng dựa vào nhận thức đối với hắn mà không phải là khoa học cho ra kết luận như thế. Thông qua phần báo cáo này, ta hoàn toàn có thể chứng thực Vương An không phải tự sát. Chu Lý rất có lòng tin nói, ta cung cấp cho ngươi phần báo cáo này, chỉ là dựa vào quan hệ trước kia của ngươi và hắn, cũng không phải là muốn ngươi đi sử dụng nó làm một chút gì. Ngươi chỉ là một nhà khoa học, ngươi cũng không biết trọng điểm không phải tự sát hay là bị giết mà là hắn đã chết. Vô luận ngươi xuất ra kết quả như thế nào, ngươi đều không thể thay đổi gì. Tần Mi Vũ lắc đầu, thần sắc ảm đạm, bình tĩnh mà ung dung, gần như là hờ hững. Cho nên, hắn chính là tự sát. Chu Lý cười lạnh một tiếng, nhìn Lionel Messi VT màu đen của Tần Mi đi xa, dưới ánh trăng, bóng xe màu đen như đường cong chân bóng, Chu Lý nâng lên gọng kính đen, gió biển lất phất thổi lên quần áo nghiên cứu của nàng, loại nữ nhân may mắn và khoe khoang, tự kỷ và kiêu ngạo này, vĩnh viễn cũng sẽ không như Vương An, hiểu được một nhà khoa học chấp nhất mà không thèm để ý phạm tội, là đáng sợ cỡ nào. Chu Lý ngẩng đầu lên, trên bầu trời treo một vầng trăng tròn vành vạnh ánh trăng nhưng lại nhức mắt như thế. Cách chương.